Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 606, liên lạc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Donner Denzel chạy trốn ngày thứ nhất. Trong trấn rất yên ổn, nhưng là không có người cảm giác yên ổn. Bọn họ tăng cường canh gác, bao gồm một ít đàn bà cũng cầm súng lên, ở trấn bốn phía bố trí. Nhưng là không có ai tới xâm chiếm nơi này. Đêm xuống, trong trấn bên trong đèn đuốc sáng choang. Ở giao lộ cùng có thể tiến vào địa phương cũng cúp công lớn tỷ số đèn. Đặc biệt là chủ giao lộ còn có một ngọn đèn đèn pha không ngừng hướng bốn phía bắn càn quét. Bruce Chân không có ở phòng đồ lặt vặt. Ở nhà chỉ có đứa bé cùng già nua đàn bà. Cùng với một ít nhát gan người sợ chuyện. Bọn họ luôn là ở nguy hiểm sắp đến thời điểm. Núp ở tự nhận là an toàn địa phương, né tránh tai họa, người không giúp được gì. Một cái thanh âm từ Bruce Chân sau lưng truyền tới. Hắn đang cầm Anthony cho hắn một mực nửa súng trường tự động. Ở trong thôn đi lang thang, đi mệt ngồi ở trên một tảng đá thời điểm. Quay đầu vừa thấy, là lão Jack con gái Rachel. Ha ha nai, nàng ánh mắt có chút phức tạp nhìn hắn. Nói không chừng là có thể giúp được. Bruce Chân hướng về phía nàng cười một tiếng. Rachel đến gần, nàng đi từ từ đến Bruce Chân bên cạnh, ngồi xuống, quay đầu nhìn hắn một cái. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là một để cho người cảm thấy có rất đại bí mật người giống vậy. Là Gerard Barukel nội ứng còn là cảnh sát cửa gián điệp. Ngươi xuất hiện thật sự là quá trùng hợp, nhưng là ngươi không như thường cũng tin tưởng ta. Bruce Chân cười. Nếu không sẽ không cùng ta nói những lời này. Bất quá ta có thể nói cho ngươi. Ta là bạn của các ngươi. Tuyệt đối không phải địch nhân. Như vậy, ngươi rốt cuộc là hạng người gì đâu? Đây là Rachel lần thứ hai hỏi Bruce Chân cái này. Ta dùng mấy tháng thời gian. Người nào cũng không có nói cho. Chỉ có một người lẳng lặng ra đi. Chính là muốn tìm một chút mình là ai. Dĩ nhiên, ta biết mình là ai. Ta biết tên họ của mình, địa chỉ, người thân còn có bao nhiêu tiền. Nhưng là ta đang tìm là trong vũ trụ mịt mờ. Ta là hay không tồn tại. Ta rốt cuộc là ai? Chấm ngoặc kép, người đem ta lượn quanh hồ đồ. Rachel nhún vai, lúng túng cười một chút. Người nói là người biết mình là ai. Nhưng không biết mình nên làm những gì. Đây là ta hiểu, thật xin lỗi. Ta chỉ nghe được cái này. Chấm ngoặc kép, Bruce Chân cười nói, không, không, đây là ta không có nói rõ. Thật ra thì đây là trong TQ đạo ra một loại đối với vũ trụ đại nghĩa cùng nhỏ nghĩa một loại thăm. Dò, rất nhiều người mê muội ở bên trong mà không tìm được cửa đột phá. Ta muốn ta bây giờ cũng là một người trong đó. Bất quá mấy ngày nay ta thật giống như có loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Số mạng, tài ách. Chống lại, hạnh phúc, gia đình vân, vân, thật ra thì những thứ này đều là đạo gia nhỏ nghĩa ở giữa một loại. Phải biết những thứ này nhỏ nghĩa, lớn như vậy nghĩa thì sẽ không cần nói cũng biết. Sáng tỏ thông suốt, đạo gia, rất huyền diệu đồ, ta muốn ta là không có cách nào phải biết điều này. Ta chỉ biết là, chúng ta mỗi một người đều có chống lại quyền lợi, chẳng qua là... Ta không muốn cha ta cái này lớn tuổi như vậy. Còn muốn vác cái này vô cùng gánh nặng nề. Biết rõ kết quả sẽ không rất như ý. Nhưng hết lần này tới lần khác phải đi tranh thủ. Rachel giọng mang sâu đậm than thở cùng không biết làm sao. Nàng không có cách nào khuyên ở cha mình. Càng không có cách nào để cho đối phương nhượng bộ. Cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn than thở. Đây là sứ mạng của hắn. Hắn phải gánh vác tới. Nếu để cho hắn lui ra ngoài, như vậy, đây đối với hắn mà nói mới là một loại tàn nhẫn sự việc. Hắn đến lượt lấy như vậy tư thái xuất hiện. Cái này cũng cùng ta nói đạo gia nhỏ nghĩa cùng đại nghĩa là tương vẫn hợp, Bruce Chân vừa nói liền. Mỉm cười, ta thích già rồi vẫn có thể giữ hùng phong sư tử. Cũng không thích cho dù là trẻ tuổi cũng mất đi nhuệ khí đấu sĩ. Được rồi. Ta căn bản là khuyên phục không được các ngươi. Bất quá, ta vẫn là rất cao hứng cùng ngươi nói chuyện phiếm. Ngươi là một có tư tưởng người. ít nhất cùng chúng ta có chút không giống. Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Đi đi, thừa dịp bây giờ ngươi còn có thể rời đi nơi này. Xa xa rời đi, đừng khuấy đi vào, Rachel đứng lên. Hướng về phía Bruce chân nói. Ta sẽ không đi, ta chẳng qua là đang kiên trì ta đạo. Bruce chân ngồi không nhúc nhích. Bất quá, nếu như ta có thể cuối cùng thấy các ngươi quyết tâm, ta thì sẽ rất thỏa mãn. Sẽ giải quyết, hết thầy cũng biết không có chuyện gì. Hơn nữa ta biết, lần này các ngươi kiên trì là đúng. Đây là một mảnh thiên đường. Không có ai nguyện ô nhiễm địa phương như vậy. Ta một mực thật là tò mò. Ngươi nói sẽ giải quyết. Hết thầy cũng biết không có chuyện gì. Đây là chỉ cái gì? Ngươi muốn đến biện pháp giải quyết sao? Rachel mang một đường hy vọng nhìn Bruce chân. Vạn sự đều có căn nguyên. Ngươi biết ta là một người thích suy tính người. Đoạn thời gian này, ta quả thật suy tư rất nhiều. Có lẽ các ngươi chấn chính là ta tu hành suy tính sau cùng vừa đứng. Bởi vì là, nghĩ thông suốt cái này sau đó, ta sẽ đi làm một món đời ta trong có ý nghĩa trọng đại sự việc. Là kết hôn sao? Rachel nửa đùa giỡn nói một câu. Có lẽ vậy, nếu như, nàng vẫn như cũ đang đợi ta mà nói. Như vậy, liền kết hôn đi, hoặc giả là dạm hỏi. Ta không biết, loại chuyện này, ta là lần đầu tiên. Bruce chân cười một tiếng. Ngươi như thế trẻ tuổi. Nếu như ngươi nói rất có kinh nghiệm, ta mới cảm thấy kinh ngạc đâu. Rachel cười khan một chút. Bỗng nhiên mất đi hứng thú nói chuyện. Đứng dậy liền đi. Nàng đi có chút không quá ổn. Lảo đảo lắc lư. Giống như là có chút say rượu người. Hơn nữa còn có thể nghe được nàng tiếng hát. Ngày thứ hai, sự việc quả nhiên vẫn phải tới. Xe cảnh sát gào thét tới. Hơn nữa lần này tới còn có liên bang cục điều tra người cùng với quốc dân cảnh bị đội quân đội. Bọn họ quả nhiên đến có chuẩn bị. Có thể xin điều động quốc dân cảnh bị đội. Nói rõ bọn họ phía sau đài rất cứng rắn. Hơn nữa đối với chuyện này tình không có chút nào dự định nhượng bộ ý. Các thôn dân cũng rất khẩn trương. Cầm súng người rõ ràng cũng vượt qua hơn 30 người. Nữ Renman cũng cầm súng lên. Có chiếm cứ địa hình có lợi, chuẩn bị đánh lén, còn có thi canh giữ ở cửa trấn, dùng đường chướng đem những cái kia xếp thành hàng dài xe cộ ép ngừng ở trấn bên ngoài. Ta là David Black cảnh trưởng, ta muốn cùng nơi này quản sự nói chuyện. Một người quần áo cảnh sát đồng phục chớ hẹn 36 đến 37 tuổi mập mạp cầm loa đi tới đoàn xe trước mặt, hướng về phía trong trấn người lớn tiếng nói. Chúng ta là mang hòa bình thành ý tới. Chúng ta có rất nhiều chứng cứ đem các ngươi toàn bộ dẫn độ. Nhưng là, ngày hôm nay ta có thể mở một mặt lưới. Trong trấn không có người trả lời hắn. Bọn họ đều khẩn trương nhìn đám này không mời mà tới những tên. Có chút cùng mùi vị cừu địch. Được rồi, một cái cơ hội cuối cùng. Ta cần phải có người và ta đối thoại. Nếu như không có, chúng ta sẽ chọn lựa cưỡng chế các biện pháp. Nếu như gặp phải chống cự, chúng ta sẽ chọn đánh trả. Đây chính là ta phải nói. Có không người nào nguyện ý đi ra nói chuyện với ta? Cảnh trưởng mập kêu một câu. Sau đó lại đợi 2 phút. Quả quyết liền đi trở về. Đợi một chút, ta là người phụ trách nơi này. Lão Jack vừa nói liền đứng dậy, muốn nói điều gì? Cứ mở miệng, nếu như là để cho chúng ta nhượng bộ, bán đi chúng ta trấn. Vậy thì không bàn nữa. Các ngươi không thắng được. Cảnh trưởng mập hướng về phía lão rách sắc mặt thật không tốt xem. Nếu quả thật muốn nổ súng, cũng chưa có người thắng. Ngươi cũng giống vậy. Ngươi biết lúc này ý vị như thế nào? Lão rách cũng có khí phách nói. Chúng ta đi nhìn. Vừa nói dùng ngón tay chỉ cảnh sát mập. Sau đó liền lui vào trong trấn. Núp ở tạm thời ở trong trấn xây lên chỗ núp phía sau. Cùng lúc đó, Washington trụ sở chính, Donald Quinn đang nhíu mày. Không nói một lời, bên cạnh mấy tên chủ quản nín thở ngưng thần nhìn hắn. Mới vừa rồi ở bang Montana thông báo một món đặc biệt nguy cấp sự kiện. Nếu như xử lý không nói gì, liền có thể sẽ khiến quốc tế cười nhạo, để cho nước Mỹ trở thành tự do xã hội dân chủ trò cười. để cho tham dự hành động các cảnh sát đặc biệt đem sự việc tận lực dưới sự khống chế tới. Tất cả mọi người đều không thể hành động thiếu suy nghĩ. Còn có, lập tức điều tra cái đó rách hít là người gì? Có bối cảnh gì không có? Sếp, mấy tên chủ quản gật đầu. Sau đó ở Donald vẫy tay hạ. Nhanh rời đi. Chuyện này kinh động Washington. Mà Washington chỉ định điều tra chuyện nguyên nhân hậu quả. Mà ở Los Angeles, Jan Miken trong biệt thự. Miken đang ở trong phòng đi tới đi lui. Hắn hướng về phía Zekaro Pop có chút hưng phấn vừa nói. Ta bị chân tin nhắn ngắn. Đây là hắn lần đầu tiên chủ động liên lạc ta. Dãy số đã bị xác định vị trí. Là bang Montana cảnh bên trong một cái tên là Trấn Lecce ở trên. Zekaro cũng thật cao hứng. Hắn nhìn Miken nói. Chúng ta nên làm gì? Ngắn tức nội dung cũng không có nói rõ ràng cái gì. Chẳng qua là một câu đơn giản hỏi thăm sức khỏe. Nhưng là nhưng lưu lại hắn tên chữ. Ta số điện thoại di động này người biết không vượt qua năm. Chân chính là trong đó một cái. Cho nên ta muốn mà nói. Ngoài ra bốn người sẽ không từ chỗ đó cho ta phát như thế một cái thăm hỏi sức khỏe ngắn tức. Cho nên chúng ta chẳng qua là đi thẩm tra. Nếu như là chân. Nhớ, thuyết phục hắn trở lại. Chỉ đơn giản như vậy. Miken nhìn Zekaro liền cười. Người biết hắn trở về có thể để cho chúng ta càng thêm ung dung một chút. Hắn là chúng ta có thể tin hậu thuẫn. Ta biết, cho nên ta bây giờ sẽ lên đường đi không? Dĩ nhiên, đi nhanh, Miken phá lên cười. Bây giờ không đi, chẳng lẽ chờ hắn rời đi lại đi sao? Nhớ. Hết sức có thể mang hắn trở lại. Dĩ nhiên, tuyệt đối không thể miễn cưỡng hắn. Người cảm thấy còn có người có thể miễn cưỡng được hắn sao? Zekaro cười khổ lắc đầu một cái. Bang Montana, Trấn Lecce, ngày thứ nhất đối lập. Lấy hai phương diện cẩn thận hành động kết thúc. Sau đó tham dự hành động các cảnh sát đặc biệt liền nhận được tổng bộ tin tức. Không thể không bắt đầu cẩn thận. Sau đó cảnh cáo cảnh trưởng David Black, không được hành động thiếu suy nghĩ. Còn có quốc dân cảnh bị đội quan chỉ huy, nhưng là cả hành động bọn họ không có năng lực đi ràng buộc. Bởi vì trong này còn có quân đội cùng chính phủ cơ cấu đại biểu. Cho nên bọn họ chỉ có thể bảo đảm không thể bắn súng nổi lên va chạm. Ngày thứ hai đối lập vẫn ở chỗ cũ tiến hành. Tiết đã không gặp bóng dáng. Thời tiết trở nên có chút ấm áp. Cảnh sát mập vẫn là thái độ cương quyết, yêu cầu vào ở đến bên trong trấn, nhưng là gặp phải vô tình cự tuyệt. Hai bên đều có điểm đối với tình trạng trước mặt có chút nóng nảy. Tiên sinh, cái này thị trưởng thành phố ra lệnh, bọn họ ra lệnh chúng ta đi vào. Nếu như gặp phải chống cự, hắn nói, đám này chính là coi rẻ luật pháp bạo dân, có thể dùng luật pháp thủ đoạn đem bọn họ thanh trừ. Lúc này một cái chính phủ thành phố quan viên lái xe vội vã làm tới. Rất hiển nhiên, bọn họ biết có người muốn nhúng tay chuyện này. Với là muốn giành trước hành động, tới một ván đã đóng thuyền thực tế. Để cho trong trấn người không thể không thỏa hiệp. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lin/nối-so-nối-kson-gian-giao dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.